kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, nhân viên chức vị phân chia, 5 canh. Không muốn đoạt, ăn từ từ, Tô Đại Nhiên đang ở cho mèo đút đồ ăn. Vương Vĩ ủy thác nhiệm vụ hoàn thành. Tô Đại Nhiên thu được Vương Vĩ tôn kính. Vương Vĩ trở thành yêu phòng cửa hàng thú cưng đệ nhất cái nhân viên. Đút mèo ăn xong mèo phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo Phương Minh. Lần nữa ở cửa hàng thú cưng bên trong bắt đầu đi loanh quanh tìm được ngươi. Ở một mảnh pho tượng. Trong đám, Tô Đại Nhiên một quyền đánh xuyên qua pho tượng. Từ bên trong móc ra một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương khiếp sợ nhìn Tô Đại Nhiên. Lão bản, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Tiểu cô nương phi thường không hiểu. Nàng giấu bí ẩn như vậy. Vì sao Tô Đại Nhiên còn có thể phát hiện nàng? Là ánh mắt, ta đối diện tuyến rất mẫn cảm. Tô Đại Nhiên chỉ pho tượng. Hắn ở chỗ này đi ngang qua một lần. Trong chỗ u minh có một cỗ ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đi ngang qua pho tượng đàn phía sau. Ánh mắt lại biến mất đối với lần này. Tô Đại Nhiên kết luận. Pho tượng kia trong đám cất giấu một cái nhân viên. Lão bản, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Ta gọi Đồng Đồng, là cửa hàng thú cưng trung cấp nhân viên. Đồng Đồng tôn kính hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Trung cấp nhân viên. Tô Đại Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Đồng Đồng. Trung cấp nhân viên thực lực đã đạt đến đỉnh cấp áo đỏ trình độ, cao cấp nhân viên thực lực là không phải đã đạt được bán hung. Lão bản, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng 007 đình chỉ nói sau. Đáng tiếc, từ nàng ánh mắt kinh ngạc, Tô Đại Nhiên liền biết mình đã đoán đúng. Cao cấp nhân viên bên trên là chủ quản. Tô Đại Nhiên quan sát Đồng Đồng biểu tình. Tâm tư của một đứa trẻ rất dễ đoán. Xem ra không phải chủ quản. Cao cấp nhân viên bên trên. Chủ quản phía dưới. Hẳn còn có một cái chức vị. Đặc cấp nhân viên. Tô Đại Nhiên đột nhiên nói rằng. Đồng tử co rút lại. Tô Đại Nhiên biết mình lại đã đoán đúng. Hắn đã đại khái thăm dò yêu phòng sủng vật viện nhân viên chức vị phân chia. Công nhân viên bình thường. Thực lực đang bình thường hồng y cấp bậc. Trung cấp nhân viên, thực lực ở đỉnh cấp hồng y cấp bậc. Cao cấp nhân viên, thực lực ở bán hung cấp bậc. Đặc cấp nhân viên, thực lực hẳn là ở đại hung cấp bậc. Chức vị tối cao là chủ quản hồng kiêu, là nửa người đỉnh cấp đại hung. Lão bản, van cầu ngươi đừng làm khó ta. Chủ quản không cho chúng ta nói cho ngươi biết bất kỳ vật gì. Lão bản, ngươi có thể không thể giúp ta một việc. Đồng Đồng ủy thác nhiệm vụ xuất hiện. Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười. Hắn bắt được một cái rất ý tứ từ ngữ cứu chúng ta. Phương Minh, đem pho tượng đàn. Aechi, từng bước tra xét đi. Cái này lý khả năng có mấy cái khả ái của ta nhân viên. Đồng Đồng cũng sắp khóc. Nàng tại sao lại nói lộ hết. Yên tâm, chủ quản sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ta mới là lão bản. Hơn nữa, cái này đều là tự ta đoán được. Đúng không? Đồng Đồng liền vội vàng gật đầu. Sợ sệt liếc một cái sau lưng hồ nước màu đen. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Xem ra chủ quản hồng kiêu giấu ở trong hồ. Chỉ chốc lát sau, Phương Minh dẫn theo ba cái tiểu cô nương xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Thực lực của các nàng đều đạt tới đỉnh cấp hồng y, các nàng phân biệt gọi. Thiết Thiết, vách tường, tường tường, tường đồng vách sắt bốn chị em. Gặp qua lão bản, danh tự này, Tô Đại Nhiên vô lực nhổ nước bọt, tách ra niệm còn được, hợp lại cùng nhau, cũng rất là kỳ quái. Lão bản, người có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Tường đồng vách sắt bốn chị em cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên tâm tình thật tốt, dù sao lập tức đã tìm được bốn cái trung cấp nhân viên. Nói đi, lão bản. Ngài có thể không có thể giúp chúng ta tìm một cái trốn chạy sủng vật cẩu. Gây ra ủy thác nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ. Băng tường đồng vách sắt bốn chị em. Tìm kiếm chạy trốn sủng vật cẩu. Không thành vấn đề. Tô Đại Nhiên gật đầu sau đó hắn quay đầu. hướng về phía Phương Minh nói ra, người đi giúp các nàng tìm một cái. Phương Minh bản nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn Tô Đại Nhiên ánh mắt sắc bén, không nói hai lời, trực tiếp đi tìm sủng vật chó, thăm dò cửa hàng thú cưng đại khái tình huống, có chút đơn giản ủy thác nhiệm vụ, cũng không cần Tô Đại Nhiên đích thân vì hắn nhất trọng yếu nhiệm vụ là tìm đến dấu cao cấp nhân viên, đặc cấp nhân viên cùng chủ quản, cáo biệt tường đồng vách sắt bốn chị em phía sau. Tô Đại Nhiên lần nữa ở cửa hàng thú cưng vòng vo. Cửa hàng thú cưng động vật là thật nhiều, ngoại trừ mèo, sủng vật cẩu bên ngoài, còn có anh vũ, xà, thỏ, các loại nhện âm thú bọn họ phổ biến thực lực cũng không tệ. Thậm chí có một con đại chi chu, thực lực đã đạt đến bán hung, có thể xưng là tiểu hung thú. Bất quá nói rằng cái này chỉ đại chi chu, Tô Đại Nhiên dừng bước. Cao cấp nhân viên, Chu Minh, lão bản, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Chu Minh từ trên núi giả đổi chiều xuống. 12 cái chi chu đồng tản ra thuần một sắc khiếp sợ cùng khó hiểu. Nó giấu tốt vô cùng, nơi này chính là chi chu vườn. Bốn phía đều là huynh đệ của nó tỉ muội. Cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn cùng lâm. Nó cảm giác mình ẩn núp phi thường tốt, nhưng là Tô Đại Nhiên vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, đồng thời còn gọi ra khỏi tên của mình. Tên của ngươi bài không có giấu kỹ. Tô Đại Nhiên chỉ Chu Minh chân nhện. Chu Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện mình chân nhện ở trên xác thực treo một cái nho nhỏ hàng hiệu. Lúc đó nó sẽ không tốt chỉ lo ẩn thân, lại đã quên giấu tên của mình bài. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên trong chỗ U Minh cảm nhận được một cỗ tâm tắc ánh mắt. Hắn biết, đây là chủ quản Hồng Kiêu. Cái này Chu Minh là tiểu hung thú, âm thú trưởng thành trí hung thú phía sau. Hơi có trí tuệ, không lại hoàn toàn ỷ lại bản năng. Có thể nó cuối cùng là âm thú trưởng thành. Đầu óc là thật không dễ dùng lắm. Lão bản sức quan sát, quả nhiên không tầm thường. Không biết lão bản có thể hay không giúp ta một việc. Nói, Tô Đại Nhiên phi thường vui vẻ. Tìm được rồi một cái cao cấp nhân viên. Đáng giá ăn mừng. Tính một lần thời gian, tiến nhập cửa hàng thú cưng đến bây giờ, chỉ trải qua hơn 3 giờ. Cái này hơn 3 giờ, Tô Đại Nhiên đã tìm được một người bình thường nhân viên, 4 cái trung cấp nhân viên, còn có một cái cao cấp nhân viên. Gấp cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi. Chu Minh khí tức đột nhiên thay đổi hung tàn không gì sánh được. Mời lão bản cùng ta chém giết, sinh tử bất luận cái loại này. Gây ra ủy thác nhiệm vụ, ủy thác cho rằng Chu Minh khiêu chiến, chết hay sống không cần lo. Luận đầu óc, Chu Minh không quá đủ dùng, nhưng là luận đến chém giết, Chu Minh cực kỳ am hiểu. Dù sao, thân là âm thú, bọn họ cả đời này không phải đang chém giết lẫn nhau, chính là đang chém giết lẫn nhau trên đường. Phi thường hung tàn trực tiếp. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha cười nói, người xác định? Chu Minh đột nhiên dùng mình một cái, vì sao có loại dự cảm xấu? Xem đại gia đối với quỷ ốc cảm thấy rất hứng thú a, đích thật là tương lai một cái rất trọng yếu phó bản, xem như là cháo, không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Ha ha, 5 canh dâng, 6 chương nỗ lực viết. Viết xong liền truyền, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.